Tướng Giả, quyển 2 chương 93, Minh Nhật Hoàng Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, Minh Nhật Hoàng Hoa. Một thiếu niên mặc trang phục vàng tươi, tất nhiên là đại hoàng tử Lý Hồn Viên, hẳn nghe tỷ tỷ răn dậy, trong lòng hơi run lên, lại vẫn ngang đầu quật cường nói. Tỷ tỷ, chúng ta chỉ có một mâu thân, ta cũng không cho rằng A có tư cách làm mẫu hậu của chúng ta, bản thân những đại thần dao động bất định kia đã cực không chịu nổi, ta nói vài câu lại như thế nào? Lý Ngư nhìn mắt hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói. Thân là người kế thừa đại đường đế quốc, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm nhìn trộm ngươi, vì thế ngươi càng nên không có lúc nào là không chú ý lời nói việc làm của mình. Lý Hồn Viên cười lạnh một tiếng, nói, vấn đề là phụ hoàng cũng chưa đem ta lập làm thái tử. Đủ rồi, Lý Ngư khẽ nhíu mày, ngược lại hỏi, gần đây ở quốc tử giám học như thế nào? Lý Hồn Viên nhún nhún vai, trên khuôn mặt trắng bệch toát ra vẻ mặt không sao cả. Phụ hoàng bảo Hà Minh Trì mỗi ngày nhìn chằm chằm ta, ta dù là muốn trốn học cũng không thể, ngươi cứ yên tâm đi, các đại học sĩ nay đều nói ta chăm chỉ hiếu học. Lý Ngư thấy ve mặt hắn không giống giả bộ, tâm tình tốt hơn chút, nhắc nhở. Hà Minh Trì kiêm quản công việc thiên xô sử, còn phải theo dõi ngươi đọc sách, rất là vất vả, ngươi cũng tuyệt đối chớ giận chó đánh mèo ở trên người hắn. Lý Hồn Viên không hiểu nàng vì sao sẽ bỗng nhiên nhắc tới việc này, nghi hoặc nói. Ta với Minh Trì quan hệ coi như thân hậu, tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo lung tung hắn, chỉ là tỷ tỷ ngươi đối với việc này vì sao thận trọng như thế? Lý Ngư nhìn phía trước đình viện tuyết ùn ùn, trước đó vài ngày thư viện triều đình đạt thành nhận thức chung, Ninh Khuyết Nam Môn khách khanh mà là trực, nhưng Hà Minh Trì dù sao cũng là đệ yêu thích, đối với chúng ta đạt rất mấu chốt. Xuống Từ Tốn nói, môn quan rốt cuộc sau nhập thế không là tiếp nhận chức vụ quốc sư, sư, lại rất được quốc sư đạo Nam Môn ủng hộ, web chi quan hệ của ta cùng với Minh Trì, ta lấy tin tưởng hắn nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Lý Hồn Viên nghĩ Hà Minh Trì ngày sau cho dù ở trong Hạo Thiên đạo Nam Môn có thể đủ kế thừa sức ảnh hưởng của quốc sư Lý Thanh Sơn, lại không có biện pháp ngồi đến trên vị trí quốc sư, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, sờ đầu cảm thán nói. Người tên Ninh Khuyết kia ngày sau chỉ sợ là mấu chốt, không biết nên dùng biện pháp nào mới có thể đem hắn hàng phục. Nghe lời này, Lý Ngư tế mi một điều khiển trách. Nói muốn ngươi cẩn thận một chút, kết quả ngươi là lời thế nào cũng dám nói. Thân là thân truyền đệ tử của phu tử, hiện nay thiên hạ ai có tư cách nói hàng phục hắn. Lý Hồn Viên khó nén ý kiêu ngạo, khinh miệt nói. Cho dù bây giờ không được, chờ tương lai hoàng đệ ta ngồi lên Long Ý dưới trướng thiên xô sử cao thủ vô số, quần đội thiết giáp ngàn vạn cường giả xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Lý Ngư nghe vậy phần nộ hơn nữa thất vọng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói. Thư viện không can thiệp triều chính, phụng đường luật lên trên, đó là quy củ phu tử định ra, nhưng quy củ này không phải triều đình có năng lực làm bọn họ tuân nếu kỹ một điểm, vô luận trước người sau người đều phải bảo trì tôn kính đối với thư viện, nghe thấy chưa? Lý Hồn Viên bị tức giận trong ánh mắt nàng trấn trụ, cảm thấy trong lòng phát lạnh, theo bản năng liên tục gật đầu, sau đó vì làm cho nàng ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị cao hứng lên nắm tay nàng khê lay động, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi tỷ tỷ, dưới gầm trời này ai cũng chưa có tư cách nói hàng phục đối với thư viện, chăng qua ta tin tưởng tỷ tỷ ngươi nhất định có thể thu phục Ninh Khuyết. Nghe lời này, Lý Ngư nhớ tới phen chuyện xưa bên đống lửa trong chuyến đi kia, còn có thiếu niên lưng đeo ba thanh đao kia, không khỏi tự giễu cười, than nhiên nói. Ta cũng không có bản lãnh đó. Lúc này có ma ma đi lên, thấp giọng nói. Tiểu quận vương tỉnh rồi. Tang Tang tiểu thư kế cho hắn hai đoạn chuyện xưa, lúc này đang mang theo hắn tới đây. Lý Ngư nhìn thoáng qua đệ đệ, nói. Ngươi về cung trước, cẩn thận phụ hoàng lại phải kiểm tra bài. Lý Hồn Viên khó hiểu nói. Nán lại lát nữa sẽ sợ cái gì? Phụ hoàng xưa nay không phản đối tỷ đệ chúng ta thân cận. Lý Ngư nhíu nhíu mày bất đắc dĩ nói, tránh một chút cho thỏa đáng, Tang Tang trên thực tế trong lòng giống như gương sáng, những ý niệm không thú vị đó trong lòng ngươi không lừa được nàng, đầu đó nhìn tính tình nhạt, Lý Hồn Viên tức quá hóa. Chẳng qua chỉ là con tiểu thị ta thích cái gì với hắn, trực tiếp đem hắn từ trên ghế sách lên, gọi thái giám hầu hạ trong cung, dặn bảo mọi người nhanh đem hắn hộ tổng về cung. Nhìn bóng lưng màu vàng tươi biến mất ở chỗ cửa đá sân nhà, nàng nhịn không được lắc lắc đầu, thầm gian qua thành thục không ít nhưng chuyện xem không rõ. Tuy nói hơn một năm thời sao tuổi nhỏ, còn có rất nhiều Tang Tang, quả thật chỉ là một tiểu thị nữ rất bình thường, thậm chí rất thấp hèn, thân phận địa chênh lệch rất xa, nhưng Lý Ngư rất rõ tiểu thị nữ này mới là mấu chốt thu phục Ninh Khuyết tiến tới thân cận thư viện. Cùng đại đường hoàng tử đương nhiên tú bút gác ở trên nghiên mực, Lý Ngư nhìn bộ chữ nhỏ mình viết này, quay đầu hỏi. Bức chữ này của ta viết thế nào? Có vào được mắt ngươi không? Tang Tang lắc lắc đầu, nói.